trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2091. Nhịch tử. Thời gian càng dài, Diệp Hảo càng khẳng định tiểu gia hỏa này không đơn giản. Bởi vì còn chưa qua một tháng, Đường Phiên Phiên lần nữa đã cảm nhận được cảm giác đói khát, mà dần dần về sau một hạt sen cũng không đủ ăn. Cũng may Diệp Hảo tài đại khí thô, có thể thỏa mãn khẩu phần lương thực của tiểu gia hỏa. Một năm qua đi. 10 năm trôi qua. 100 năm đi qua. Khiến Diệp Hảo phiền muộn là tiểu gia hỏa còn chưa sinh ra. Na cha cũng chỉ 3 năm mà thằng nhóc này lại hơn 100 năm. Diệp Hảo ôm Đường Phiên Phiên bất mãn nói. Đợi thời gian dài không tốt hả? Đường Phiên Phiên vuốt ve bụng nhỏ ôn nhu nói. Em có biết tạo sao Lý Tính chán ghét Na cha không? Tại sao? 3 năm cũng không thể cùng lão bà hắn thân mật. Em nói xem lão có thể không ghét Na cha sao? Chán ghét. Đường Phiên Phiên lật Diệp Hảo một cái. Anh có thể đi tìm Hảo Nguyệt Thanh Thanh, Dính Nhi mà. Cảm giác không thể giống nhau. Diệp Hảo nói rồi bàn tay luồn vào áo Đường Phiên Phiên. Lão bà ta là hoa hậu giảng đường nha. Anh đừng bóp. Khuôn mặt Đường Phiên Phiên lập tức đỏ bừng. Anh phải xem nó phát dục thế nào. Diệp Hảo nói rồi bàn tay khác cũng mò vào. Không cho phép khi dễ mẹ ta. Đúng lúc này một đạo thanh âm tức giận vang lên trong phòng. Sắc mặt Diệp Hảo và Đường Phiên Phiên lập tức biến đổi. Đây chính là khuê phòng của Đường Phiên Phiên mà. Ai có thể im lặng xông vào. Chưa nói Diệp Hảo là nhị cấp thần minh, Đường Phiên Phiên cũng là cường giả để tam cảnh. Bất quá hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bụng Đường Phiên Phiên. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu mà dám khi dễ mẹ ta, có tin ta đi ra đánh ngươi. Nghe được đạo thanh âm này, hai người Diệp Hảo đã xác định được người nói chuyện là tiểu gia hỏa trong bụng Đường Phiên Phiên. Ngươi cũng quá yêu nghiệt rồi. Diệp Hảo kinh ngạc nói. Dế nhui, ngươi biết kiếp trước ta là ai không? Mặt Diệp Hảo lập tức đen lại. Danh con, ngươi nói ai là dế nhui? Nói ngươi dế nhui. Tiểu gia hỏa trong bụng Đường Phiên Phiên đối chọi. Diệp Hảo vén tay áo lên muốn cùng tiểu gia hỏa nà đại chiến 300 hiệp. Anh này, so đo với hải tử làm gì? Đường Phiên Phiên chừng Diệp Hảo một cái. E mi gặp qua nhi tử nào nói cha mình là dế nhui chưa? Trong lòng Diệp Hảo không khỏi tức giận. Ngươi bất quá là run dế hạ giới, chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi mình là cha? Chẳng lẽ không nên gọi? Hừ, ta kiếp trước thế nhưng là thần vương trong thần vực. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói. Ngươi biết khái niệm thần vương là gì không? Cường giả đỉnh phong thần cấp. Tiểu gia hỏa nói khiến Diệp Hảo có một loại cảm giác hoang mang. Thần vương. Dù Diệp Hảo không biết phân chia cường giả ở thần vực, nhưng hắn biết thần vương nhất định là tuyệt thế cường giả. Diệp Hảo vội vàng trao đổi với tứ phương thần thú đang khôi phục bên trong. Tiểu gia hỏa nói bản thân kiếp trước là thần vương. Tứ phương thần thú cũng bị kinh động. Thần vương là khái niệm gì? Hắn làm sao có thể không biết? Phải biết Hảo Nhiên Chí Khí Tông cũng không có cấp bậc này. Đúng vậy. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Tứ phương thần thú hiển hóa thân ảnh bản thân, nghi ngờ nhìn tiểu gia hỏa nói. Ngươi nói kiếp trước ngươi là thần vương. A, tứ phương thần thú. Tiểu gia hỏa kinh nghi một tiếng. Không ngờ hạ giới còn có thể nhìn thấy tu sĩ thần cấp. Dừng một chút tiểu gia hỏa nói tiếp. Về sau ngươi ở cùng một chỗ với ta chờ ta khôi phục được tu vi sẽ ban cho ngươi tạo hóa. Tứ phương thần thú trầm mặt một hồi nói. Thần vương thần vực ta cũng có nghe nói qua, không biết ngươi là thần vương nào của thần vực. Thần vực rộng lớn vô biên, ngươi có thể biết được bao nhiêu? Tiểu gia hỏa khinh thường nói. Nếu ngươi đã muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao, ta là tuyên cổ hoàng triều tiên vương. Tuyên cổ hoàng triều. Nghe vậy tứ phương thần thú nhíu mày. Không nghe nói qua. Tiểu gia hỏa tựa hồ chắc chắn tứ phương thần thú không biết nơi này. Tuyên cổ hoàng triều ở cực tây chi địa. Cực tây chi địa. Trong mắt tứ phương thần thú lộ ra thấu hiểu. Khó trách. Cực tây chi địa có gì đặc biệt? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Cực tây chi địa thuộc về cấm địa của thần vực. Cấm địa. Cực tây chi địa tương đối tà dị, có rất ít tu sĩ dám đi vào nơi đó. Tứ phương thần thú ngưng trọng nói. Bởi vì nơi đó đâu đâu cũng có cấm địa, không cẩn thận sẽ hãm vào trong đó. Lời ta đều nghĩ ngươi nghĩ thế nào? Tiểu gia hỏa lúc này nói. Nhiều năm trước ta đã đi theo cha ngươi. Tứ phương thần thú nói khẽ. Ngươi cảm thấy hắn có tư cách làm cha ta. Tiểu gia hỏa khinh thường nói. Không cho phép ngươi nói như vậy với cha ngươi. Đường Phiên Phiên quát lớn. Đường Phiên Phiên sủng ái tiểu gia hỏa này không sai, nhưng không có nghĩa nàng sẽ một mực chiều theo. Mẹ, ta kiếp trước thế nhưng là thần vương. Tiểu gia hỏa kêu lên. Cha ta dù sao cũng phải là thần vương, nếu không làm sao xứng với thân phận ta. Lời ta nói ngươi không nghe. Đường Phiên Phiên lạnh lùng nói. Mẹ, ta biết vài tôn phong hoa tuyệt đại thần vương, nếu không chờ ngươi tới thần vực ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Diệp Hảo nghe được như thế tức khắc nổi giận. Ngươi là nghịch tử. Đây phải kỳ hoa cỡ nào? Trước mặt cha hắn lại dám giới thiệu đối tượng cho mẹ hắn. Những lời như vậy ta không muốn nghe tới lần thứ hai, nếu không tình nghĩa mẹ con đến đây cũng kết thúc. Tiểu gia hỏa giật nảy mình. Mẹ, người không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nhìn ta giống nói đùa à? Đường Phiên Phiên lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa trầm mặt xuống, một lát sau mới nói. Ta về sau sẽ không đùa như vậy nữa. Đường Phiên Phiên không để ý đến hắn. Mẹ, ta đói. Tìm cha ngươi đi. Đường Phiên Phiên đáp một câu. Cái này ta đói. Tiểu gia hỏa nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo hất ốm tay áo lên. Ngươi đói bụng liên quan gì tới ta? Nói xong xoay người rời đi. Diệp Hảo bị chọc tức. Tiểu gia hỏa này quá không phải rồi. Bởi vậy hiện tại làm sao có thể cho hắn đồ ăn đây? Trong vòng trăm năm này tiểu gia hỏa đã ăn hơn 3.000 gốc dược liệu bán thần. Đổi lại thế lực khác căn bản nuôi không được. Hiện tại lại tốt rồi. Nuôi một tên bạch nhãn lang. Tiểu gia hỏa này một thân tinh khí cường hoành vô cùng. Diệp Hảo căn bản không lo hắn sẽ đói bụng. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua. Đi qua nửa tháng tiểu gia hỏa rốt cuộc chịu không được đành cầu xin Đường Phiên Phiên tha thứ. Mẹ, ta chống đỡ không được. Ngươi đi cầu cha ngươi đi. Mẹ, ngươi biết tại sao kiếp trước ta phải luân hồi không? Bởi vì căn cơ ta có tí vết, không thể trùng kích được cảnh giới cao hơn. Tiểu gia hỏa đáng thương nói. Hiện tại nếu ta không có năng lượng để bổ sung căn cơ ta sẽ xuất hiện tì vết, nói cách khác ta kiếp này cũng phế đi. Nghe tiểu gia hỏa nói như vậy Đường Phiên Phiên trầm ngâm một cách nói. Ta đi tìm cha ngươi, ngươi nói chuyện cho cẩn thận, biết chưa? Vâng. Lúc Đường Phiên Phiên tìm được Diệp Hảo phát hiện hắn đang đại chiến cùng Hảo Nguyệt trên giường. Tiểu gia hỏa kiếp trước là thần vương. Khi nghe được tiếng thở gấp đã biết rõ Diệp Hảo đang làm chuyện gì. Mẹ, người cha như vậy, ngươi chắc vẫn còn muốn chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2092. Nhịp thiên huyết mạch. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường à? Đường Phiên Phiên tức giận nói. Đừng nói cho ta kiếp trước con là nữ nhân nhé. Kiếp trước ta một lòng hướng đạo, căn bản không có đạo lữ. Tiểu gia hỏa trịnh trọng nói. Thật sao? Con lừa ai cũng không thể lừa gạt mẹ. Điểm ấy không sai. nhất định phải, nam nhân phải toàn tâm toàn ý. Tiểu gia hỏa nghiêm trang nói. Im miệng. Đường Phiên Phiên dạy một câu, quay người rời đi. Mẹ, sao người lại đi ra? Đói một lúc cũng không chết con. Mẹ, người sao có thể ngược đãi con trai như vậy? Lại ồn ào có tin ta bỏ đói con nửa tháng không? Ta không nói được chưa? Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. 60 năm sau, Vân Nghê Thường rốt cuộc cũng ổn định tu vi nhị cấp thần minh, cũng vừa lúc đó nàng thống lĩnh 3.000 bán thần rời khỏi tiểu thiên địa. Đội hình lần này của Vân Nghê Thường còn cường đại hơn cả đội hình của cô độc. Thần kim không còn bao nhiêu. Tứ phương thần thú nhẹ giọng nói. Lần này Diệp Hảo cho Vân Nghê Thường 4 tấm pháp chỉ. Mà 4 tấm này do tứ phương thần thú luyện chế. Chiến lực hiện tại của tứ phương thần thú đã vượt qua tam cấp thần minh, bởi vậy Diệp Hảo không cảm thấy ai có thể đỡ nổi 4 tấm pháp chỉ kia. Và lại Vân Nghê Thường cũng là người nổi bật trong nhị cấp, đồng cấp bậc thì chống lại hai người cũng không có vấn đề. Thần kim thật quá hiếm hoi. Diệp Hảo khẽ thở dài. Những năm này, hắn chinh chiến trên 100 đại lục cũng không lấy được bao nhiêu thần kim. Ngươi hiện tại còn cách để tam cảnh bao xa? Tứ phương thần thú dò hỏi. Dựa theo tiến độ trước mắt còn cần 300 năm. Diệp Hảo suy nghĩ một chút đáp. Hắn đến giờ đều không hề truy cầu tốc độ tu luyện. Ngược lại còn liên tục nhiều lần áp chế tiến độ tăng tiến tu vi. Bởi vì Diệp Hảo truy cầu không chỉ đột phá tu vi mà hắn muốn đánh vỡ hạn chế của thiên đạo chư thiên vạn giới. Mà muốn làm được một bước này rất khó. 300 năm. Tứ phương thần thú suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, thời gian lĩnh vực ngươi còn phải chuẩn bị bao lâu? 400 năm. Diệp Hảo nghĩ góp đủ 400 năm. Vậy thì 400 năm sau ta sẽ thử nghiệm tìm được thần kim trong hỗn độn hay không? Thần niệm ngươi có thể xuyên qua hỗn độn. Diệp Hảo giật mình nói. Xuyên qua hỗn độn còn chưa làm được, nhưng có thể dò xét đại khái. Cái này có ảnh hưởng tới ngươi không? Ảnh hưởng đương nhiên sẽ có, bất quá cũng không phải điều gì lớn. Tứ phương thần thú không thèm để ý nói. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được thần kim, chỉ có như vậy ngươi mới có thể không còn vướng bận mà phi thăng. Tứ phương thần thú biết rõ Diệp Hảo dành bao nhiêu tình cảm vào Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông nếu không có đầy đủ áp chủ bài, Diệp Hảo sẽ không biết khi nào mới phi thăng. Được. Diệp Hảo nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt. 400 năm. Ai cũng không ngờ Diệp Hảo sẽ một lần mà vận dụng 400 viên thời gian tinh thạch. Điều này đã vượt khỏi đoán trước của tu sĩ Ẩn Minh và Viêm Hoàng Tông. Mà hiệu quả cũng rõ ràng. Đệ tam cảnh bán thần có 20 người, đệ nhị cảnh có 83, đệ nhất cảnh có 230. Vương cấp đỉnh phong 1.300 tôn, vương cấp cao giai 4.260, vương cấp trung giai 12.413 tôn, vương cấp sơ kỳ 34.062 tôn. Lúc này, Viêm Hoàng Tông cường đại so với trước không chỉ gấp 3 lần. Phải biết Viêm Hoàng Tông đến cấp bậc này dù tăng lên gấp đôi cũng rất khó, lại càng không cầu phải nói hiện tại chỉ một lần đã tăng lên gấp 3. Tiếp theo an bài những cao thủ này như thế nào? Mà vấn đề đau đầu này Diệp Hảo lại giao cho cao tầng Viêm Hoàng Tông. Hắn lại cùng tứ phương thần thú đi tới hỗn độn. Ngươi xâm nhập vào hỗn độn thêm một đoạn nữa rồi lại nói. Tứ phương thần thú nói khẽ. Thần niệm tràn ngập ra bốn phía theo hình tròn. Bởi vậy xâm nhập hỗn độn rồi thăm dò hiệu quả tốt nhất. Diệp Hảo nhẹ gật đầu sau đó bước đi sâu vào hỗn độn. Tu vi hiện tại Diệp Hảo vô hạn tới gần tam cấp thần minh. Luận tốc độ mà nói có thể vượt qua Diệp Hảo cũng không có mấy người. Cũng không biết qua bao lâu tứ phương thần thú nói được rồi. Diệp Hảo ngừng lại. Tứ phương thần thú quét bốn phía một cái, thần niệm bàng bạc tràn ngập về bốn phía. một dặm, mười dặm, một trăm dặm, một ngàn dặm. Chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn y e nơ t a quy quy t hơn a quy quy nơ. Thần niệm ở trong hỗn độn phản nhận khắc chế cực lớn. Lấy tu vi Diệp Hảo lúc này ngay cả trăm dặm đều thăm dò không được, mà diện tích hỗn độn nói vô cùng vô tận cũng không sai biệt lắm. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, trong mắt tứ phương thần thú lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đoán ta thấy được cái gì? Một tòa ngọc kiều. Ngọc kiều. Tòa ngọc kiều này khiến ta có một loại cảm giác rất tà dị. Đi nhìn xem. Diệp Hảo đề nghị. Nửa canh giờ sau, Diệp Hảo dựa theo chỉ dẫn của tứ phương thần thú đã thấy được một tòa ngọc kiều. Cả người tòa ngọc kiều phóng ra quang trạch sâu thẳm, Diệp Hảo nhìn thoáng qua linh hồn cũng muốn bị rút ra. Sắc mặt Diệp Hảo hoàn toàn thay đổi, đồng thời thối lui về phía sau. Tòa ngọc kiều này thật rủi gì. Trong mắt Diệp Hảo tràn đầy ngưng trọng. Lấy tu vi hắn mà thiếu chút nữa đã trúng chiêu, đổi lại thành tu sĩ khác làm sao có thể may mắn sống sót đây. Tòa ngọc kiều này cũng không phải sinh tử kiều trong truyền thuyết đấy chứ. Sinh tử kiều. Sinh tử kiều đi xuyên minh giới. Minh giới. Dính vào luân hồi. Tứ phương thần thú nói đến đây thì lắc đầu. Ngươi không nên biết rõ thì tốt hơn. Diệp Hảo gật đầu. Hắn biết rõ tứ phương thần thú đang muốn tốt cho hắn. Đúng lúc này, hai người Diệp Hỏa nghe được từng đợt tiếng bước chân, loại tiếng bước chân này càng giống một quân đoàn đoàn tướng sĩ qua cầu. Sắc mặt Diệp Hảo lập tức thay đổi. Đi mau! Tứ phương thần thú vội nói. Tiếng bước chân truyền đến từ đầu kia ngọc kiều, mà đầu bên kia không biết nối với nơi nào. Diệp Hảo đang định rời đi, bỗng nhiên toàn thân cứng lại, trái tim hắn vang lên ầm ầm, tùy thời có thể bạo tạc, tiếp đó thất khiếu xoát xoát chảy máu tươi. Hôm nay chẳng lẽ ta phải vẫn lạc ở đây? Trong lòng Diệp Hảo không khỏi vì đó mà tuôn ra loại cảm giác này. Thần huyết thật sự có hiệu quả phục sinh. Nhưng xuất thủ vượt quá thiên đạo thì sao? Diệp Hảo có thể phục sinh hay không cũng là một chuyện khác. Đúng lúc này Diệp Hảo nhìn thấy từng tướng sĩ khoáng chiến giáp. Những cái này tướng sĩ, ánh mắt như đao, khí huyết như biển. Dù không nói một lời nhưng vẫn khiến Diệp Hảo có một loại cảm giác khó có thể kiềm chế được. Loại kiềm chế này khiến linh hồn Diệp Hảo liên tục bị thiêu đốt. Linh hồn bị thiêu đốt, loại đau đớn khiến ngũ quan Diệp Hảo đều vặn vẹo. Mắt thấy sắp vẫn lạc, ánh mắt một thống lính lơ đãng rơi vào trên người hắn. A! Âm thanh này vừa rơi xuống, linh hồn Diệp Hảo lập tức chấm dứt thiêu đốt. Thống lính, tại sao phải dừng lại? Một phó tướng đứng bên cạnh thống lính hỏi. Tiểu tử, tại sao trong cơ thể ngươi lại có huyết mạch của vị đại nhân kia? Tôn thống lính nhìn Diệp Hảo tò mò hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2093. Cơ duyên to lớn. Vị đại nhân nào? Nghe vậy phó tướng lính bên người thống lính hỏi. Tục danh vị đại nhân kia ta không dám nói. Khiến phó tướng không ngờ thống lính nói ra lời này. Thống lính, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Phó tướng trợn mắt há hốc mồm nói. Ngươi thế nhưng là cường giả thần hoàng đó. Thần hoàng. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thần hoàng với thần vương ai mạnh hơn? Thần vương bất tử, thần hoàng bất diệt. Phó tướng cười nói. Ngươi nói xem cái nào mạnh hơn? Trong lòng Diệp Hảo không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãnh. Một cái bất tử, một cái bất diệt. Không chút nào nghi ngờ, thần hoàng mạnh hơn. Ngươi sao biết được cảnh giới thần vương? Thống lính nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo đang định nói, bỗng trong mắt thần hoàng lộ ra hiểu rõ. Không ngờ thần vương chuyển thế trở thành dòng dõi của ngươi. Tiền bối. Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt. Dù trong cơ thể ngươi có một giọt huyết mạch của vị đại nhân kia, nhưng chênh lệch giữa ta và ngươi thực sự quá lớn, bởi vậy trong lòng ngươi nghĩ gì ta liếc mắt đã có thể xem thấu. Thống lĩnh nhàn nhạt nói. Tục danh vị đại nhân kia tại sao không thể nói? Bởi vì người kia là một cấm kỵ. Phó tướng nghe được hai từ cấm kỵ, con mắt hung hăng co rụt lại. Không ngờ tiểu tử ngươi chiếm được ưu ái như vậy. Gặp nhau tức là có duyên, ta đưa cho ngươi một phần cơ duyên. Tôn thống lĩnh này nói, trong tay xuất hiện một bình ngọc nói. Bên trong bình này là U Minh Ngọc Tủy. U Minh Ngọc Tủy. Phó tướng cũng ngây người. U Minh Ngọc Tủy có ích lợi gì? Diệp Hạo lập tức hỏi. U Minh Ngọc Tủy là vô thượng thần dược chế tạo căn cơ. Phó tướng bình phục một hồi mới nói. Dù thế lực đứng đầu chưa hẳn có thể lấy ra được một giọt ngọc tủy chân quý như vậy. Diệp Hạo bị hù dọa. Năm đó nếu ta phục dụng U Minh Ngọc Tủy, hiện tại cũng sẽ không chỉ là bán bộ thần hoàng. Phó tướng nói đến đây đột nhiên nghĩ tới điều gì. Giá trị U Minh Ngọc Tủy quá lớn. Dù một giọt cũng có giá trên trời. Thống lĩnh làm sao cam lòng cho Diệp Hạo một bình đây? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây trong tay phó tướng cũng xuất hiện một bình ngọc nói. Bên trong bình ngọc này là thất thải long tiên. Long tiên mở ngoặc tròn, nước miếng rồng đóng ngoặc tròn. Thất thải long tiên chỉ là nước bọt của thần long thần vương cảnh. Nước bọt. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra cảm giác không thoải mái. Đến thần vương cảnh dù một cọng lông, một sợi tóc đều nắm giữ uy năng khó có thể tưởng tượng được. Phó tướng nhìn thấy Diệp Hạo vét bỏ khẽ mỉm cười nói. Còn nữa, đánh tạo căn cơ chân thần cảnh có rất nhiều linh đan diệu dược, xếp hạng thất thải long tiên đứng trước ba. Trước ba. Trên thực tế ba hạng đầu cũng không thể nói ai chân quý hơn ai. Nghe được như vậy Diệp Hạo làm sao không hiểu thất thải long tiên là cao cấp nhất. Tạ tiền bối. Diệp Hạo một mực ung kích hành lễ với phó tướng. Lúc này phó tướng thứ hai tiến lên một bước, trong tay hắn xuất hiện một túi càn khôn. Túi càn khôn này có một châm giọt thần vương dịch. Thần vương dịch là cái gì? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Một vị cường giả thần vương không ngủ không nghỉ cô đọng 10 năm mới có thể cô đọng được một giọt thần vương riêng. Phó tướng thứ hai nhẹ giọng nói. Diệp Hạo giật nảy mình. Cường giả thần vương chân quý bữa nào? Ai sẽ nhàm chán ngưng tụ thần vương dịch đây? Có những thần vương dịch này, ngươi dưới thần vương cảnh không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Phó tướng thứ nhất cười nói. Loại tài nguyên thần vương dịch này ngươi cảm thấy vì tiểu huynh đệ này có thể cần dùng sao? Lúc này một trung niên trên mặt có một vết sẹo im lặng nói. Tiểu huynh đệ, cái này cho ngươi. Diệp Hạo nhận lấy một cái túi càn khôn tò mò hỏi. Cái này là gì? Trong túi càn khôn có một ức thượng phẩm thần thạch. Một ức thượng phẩm thần thạch. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo biết rõ đến thần vực tạo hóa tự thân sẽ tan thành mây khói. Mà hắn những năm này sở dĩ xuôi gió xuôi nước còn không phải vì tìm kiếm cơ duyên sao? Ta nói vết đao, đầu ngươi có phải bị kẹp cửa không? Mộ trung niên độc nhãn lật vết đao một cái. Thần vương dịch tiểu huynh đệ không dám tùy tiện lấy ra, chẳng lẽ thượng phẩm thần thạch hắn có thể tùy tiện lấy ra? Vết đao chừng độc nhãn trung niên nói. Trên người ta không có trung phẩm thần thạch. Lý do này rất cường đại. Tài nguyên dù nhiều, nhưng phải có thể thủ vững mới được. Trung niên độc nhãn nói đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn có một khôi lỗi chiến đấu, dưới thần vương cảnh có thể quét ngang. Có thể quét ngang dưới thần vương cảnh. Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ tiền bối cũng là thần vương? Trung đội chúng ta yếu nhất là thần vương. Trung niên độc nhãn cười đáp. Trong lòng Diệp Hạo rung động. Hóa ra thần vương cũng không mạnh a. Ngươi sai rồi, thần vương rất mạnh. Trung niên độc nhãn hơn lắc đầu. Ngươi đừng cảm thấy đội ngũ ta đều là thần vương thì đã khinh thị thần vương, trên thực tế một thời đại cũng chưa hẳn có thể xuất hiện một vị thần vương đâu. Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Nếu như vậy mà nói tiểu gia hỏa kia tự ngạo cũng không phải không có lý do. Tiểu huynh đệ, ta đưa cho ngươi một cây thỉnh thần hương, nếu ngươi gặp phải chuyện nào không giải quyết được, cứ đốt nó. Một đại hán sâu quai nói đưa cho Diệp Hạo một cây thỉnh thần hương. Diệp Hạo trịnh trọng nhận lấy. Đây chính là thỉnh thần hương của cường giả thần vương. Chỗ ta có 9 cái thất chuyển ngộ đạo hương. Chỗ ta có 6 đóa tử đàn thần hoa. Chỗ ta có 1 quyển vương cấp kiếm quyết. Chỗ ta có 1 quyển vương cấp luyện thể chi thuật. Chỗ ta có 1 quyển chuẩn hoàng cấp quyền thuật. Diệp Hạo trịnh trọng thu hồi tất cả. Chỗ ta có 1 gốc liệu tương tâm dược cửu dương thảo. Có thể trở thành cường giả thần vương, ai cũng thông tuệ. Từ việc thống lĩnh đưa cho Diệp Hạo U Minh Ngọc Tủy, bọn họ cũng ý thức được thống lĩnh muốn đầu tư trên người Diệp Hạo. Phải biến trong cơ thể Diệp Hạo chảy xuôi huyết mạch cấm kỵ. Trời mới biết về sau Diệp Hạo có thể trở thành cấp bậc gì. Cái khác không nói, dù trở thành thần hoàng, cuộc mua bán này cũng không lỗ. Bởi vậy những gia hỏa này tranh nhau đưa đồ tốt cho Diệp Hạo. Diệp Hạo có một loại cảm giác hoang mang. Đây con mẹ nó đều là thần vương sao? Ở thần vực cũng cao cao tại thượng. Hiện tại lại sợ Diệp Hạo không nhận đồ vật của mình. Trong lòng Diệp Hạo cực kỳ kinh hỉ. Diệp Hạo biết có những tài nguyên này, mình ở thần vực cũng có thể xông pha. Chúng ta phải đi rồi. Thống lĩnh nói khẽ. Tiền bối, ta muốn biết công pháp Hạo Nhiên Chí Khí Tông như thế nào. Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, trung niên độc nhãn cười nói. Vì vừa mới cho ngươi thỉnh thần hương là nhị đại tổ sư của Hạo Nhiên Chính Khí Tông đó. A. Diệp Hạo giật mình. Đại hán sâu quai nón nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi hỏi gì về Hạo Nhiên Chính Khí Tông? Ta đã gặp được một đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi kể cuộc gặp gỡ ở thần quốc cho đại hán sâu quai nón. Ngươi đưa ngọc giản cho ta. Đại hán sâu quai nón mở miệng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2094. Vạn cổ bất diệt quyết. Diệp Hạo không nghi ngờ gì lấy quyển trục nguyên nhất cho mình đưa cho đại hán sâu quai nón. Hắn dùng thần niệm quét qua đọc nội dung trong quyển trục. Bản nguyên công pháp Hạo Nhiên Chính Khí Quyết lại thiếu 2 phần. Trong mắt đại hán sâu quai nón lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hạo Nhiên Chính Khí Tông sa sút rồi a. Bản nguyên công pháp cũng có thể thiếu. Không phải xuống dốc thì gì. Công kích thần thông Hạo Nhiên Thiên Lôi thiếu 3 phần. Phòng thủ thần thông Ngũ Sắc Lôi Hải thiếu 1 phần. Bí thuật Hạo Nhiên Thiên Ý lại thiếu 4 phần. Giây lát sau đại hán dâu quai nón lấy ra 2 viên ngọc giản đưa cho Diệp Hạo. Lục sắc ngọc giản là bản nguyên công pháp hoàn chỉnh, công kích thần thông, phòng thủ thần thông cùng bí thuật chấm phẩy. Tử sắc ngọc giản là bản nguyên công pháp ta cải tiến, công kích, phòng thủ thần thông cùng bí thuật, luận uy lực thì còn mạnh hơn 3 phần so với công pháp thời kỳ đỉnh phong. Tiền bối, ngươi như vậy có ý gì? Diệp Hạo có chút mơ màng hỏi. Tại sao muốn cho mình 2 phần ngọc giản đây? Nếu có cơ hội ngươi đưa lục sắc ngọc giản giao cho tông chủ Hạo Nhiên Chính Khí Tông, về phần tử sắc ngọc giản ngươi xem Hạo Nhiên Chính Khí Tông ai thuận mắt thì truyền cho người đó. Cái đó tiền bối, ta hiện tại không muốn gia nhập Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Hạo Nhiên Chính Khí Quyết chỉ là vương cấp công pháp, mà trong tay ta có chuẩn hoàng cấp. Diệp Hạo có chút xấu hổ nói. Diệp Hảo cũng không phải đồ đần, có công pháp đẳng cấp cao hơn, tại sao hắn không tu luyện? Nói đến đây Diệp Hảo nhìn về phía thống lĩnh kia. Không biết trong tay tiền bối có hoàng cấp bản nguyên công pháp hay không? Thống lĩnh kia không khỏi nở nụ cười. Ngươi muốn tu luyện bản nguyên công pháp của ta? Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Cho ngươi. Thống lĩnh kia nói xong giam cầm một sợi thần niệm điểm trên mi tâm Diệp Hảo. Một khắc sau, hắn thấy được năm chữ lớn. Năm chữ lớn này như một dòng sông xuyên qua thời gian chấn động trong thức hải Diệp Hảo. Vạn cổ bất diệt thể. Trong mắt Diệp Hảo toát ra một vòng tinh quang. Cái tên thật bá khí. Cái khác không nói vẻn vẹn cái tên cũng có thể nhìn ra bản nguyên công pháp này rất cường hoành. Nhưng mà Diệp Hảo chợt nghĩ tới một việc. Tiền bối, ta có cần phải trùng tu không? Bản nguyên công pháp cũng không phải tùy tiện thì có thể đổi. Chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể trợ hỗ trợ tái tạo. Diệp Hảo tin tưởng đám gia hỏa trước mắt này có thể làm được. Thần vương nếu còn làm không được thì ai có thể làm được nữa. Vạn cổ bất diệt quyết là một bản nguyên công pháp ta ngẫu nhiên lấy được. Thống lĩnh kia bình thản nói. Đẳng cấp cực cao trong hoàng cấp u luyện đến hiện tại mà phía trước vẫn còn đường để bước tiếp. Dừng một chút tê, hơ, o, nơ, gơ, lính kia nói tiếp. Bản nguyên chi thuật này cực kỳ thần bí cường hãn bởi vì ngươi có thể tu thêm bản nguyên chi thuật còn lại cả hai cân đối phát triển sẽ không bị ảnh hưởng. Ý tiền bối là ta có thể tiếp tục tu luyện hảo nhiên chính khí quyết. Hoàng cấp công pháp quá mức ảnh hưởng. Thống lĩnh kia nhẹ gật đầu. Nếu không cần thiết, đừng bại lộ. Ta hiểu. Diệp Hảo gật đầu. Sau khi ngươi đến thần vực, có thể gia nhập Hảo Nhiên Chính Khí Tông, nói thế nào đi nữa thì Hảo Nhiên Chính Khí Tông cũng là vương cấp tông môn, đến lúc ngươi trưởng thành đến trình độ nhất định có thể rời khỏi. Thống lĩnh kia lập tức nói. Cái này có thể tùy tiện ly khai à? Diệp Hảo khẽ giật mình hỏi. Ta đưa ngươi một cây thỉnh thần hương. Thống lĩnh kia nói xong đưa cho Diệp Hảo một cây thỉnh thần hương. Đến lúc đó Hảo Nhiên Chính Khí Tông dám ngăn ngươi, vài phút thôi ta sẽ xử lý bọn chúng. Thống lĩnh chuyện như vậy hay giao cho ta đi. Đại hán dâu quai nón cười khổ nói. Trương Vô Cơ, ngươi dám cam đoan Hảo Nhiên Chính Khí Tông ngươi còn có thể giữ được tâm như lúc đầu. Cái này, đại hán dâu quai nón trầm mặc. Đến lúc đó ngươi xem tình hình. Phó tướng thứ nhất nói khẽ. Thanh danh Hảo Nhiên Chính Khí Tông nếu không tệ, thì ngươi gia nhập chấm phẩy, nếu có tiếng xấu thì ngươi cứ lựa chọn tông môn khác, không nhất thiết phải ở Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Cũng đúng. Thống lĩnh kia ớn tiếng. Đến lúc đó bản thân ngươi tự quyết định. Nói đến đây thống lĩnh xoay người rời đi. Tiểu gia hỏa, chúng ta phải đi chiến đấu. Hy vọng tương lai có thể gặp lại. Tiền bối, các ngươi đi đâu chiến đấu? Diệp Hảo hỏi. Tương lai đến lúc ngươi cần biết thì tự nhiên sẽ biết. Thống lĩnh kia nói rồi thu hồi ánh mắt. Tiền bối còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Mắt thấy tướng sĩ kia sắp biến mất, Diệp Hảo đột nhiên la lớn. Triệu tổ. Thanh âm thống lĩnh kia vang vọng trong tai Diệp Hảo. Đúng rồi, vạn cổ bất diệt quyết liên quan trọng đại, dù cho người thân cận cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Đến lúc chi quân đội này biến mất, Đoạn Ngọc Kiều kia cũng biến mất theo. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn nơi xa có cảm giác hư huyễn như mộng. Bản thân dĩ nhiên lại gặp một thần vương. Điều này nói ra ai sẽ tin. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi xa. Không phải tứ phương thần thú thì còn ai? Tứ phương thần thú nhìn thấy Diệp Hảo hoàn hảo không chút tổn hại đứng đó thì kinh ngạc hô. Làm sao có thể? Diệp Hảo quay người nhìn tứ phương thần thú cười nói. Sao lại không thể? Ngươi làm sao không bị uy thế đám đại lão kia đánh chết? Đám đại lão kia hỏi ta một số việc rồi rời đi. Hỏi cái gì? Hỏi một chút đây là chỗ nào? Diệp Hảo thuận miệng bịa chuyện. Diệp Hảo không nói cho tứ bê, hơ, u, v, quy, quy, o, a, nơ thú chuyện bản thân gặp được một thần vương. Tin tức này quá mức rung động. Vẫn nên giữ kín sẽ tốt hơn. Vận khí ngươi thật thật tốt mà. Tứ phương thần thú từ thâm tâm nói. Bởi vì bình thường, Diệp Hảo không có khả năng may mắn sống sót. Ta muốn biết thần kim đâu. Vừa rồi lúc ta chạy trốn, phát hiện một tư nguyên tinh. Nguyên thủy sao? Đúng vậy. Đi nhìn xem. Diệp Hảo theo tứ phương thần thú đi về phía trước, đi trọn vẹn nửa ngày mới tìm đến tư nguyên tinh kia. Một đại lục không nhỏ hơn nhất trọng thiên. Trên đại lục có đủ loại tài nguyên chân quý. Càng là đại lục nguyên thủy, đồ vật bên trong lại càng chân quý. Bán thần cấp vật liệu có không ít, đáng tiếc là không có thần kim. Thần niệm Diệp Hảo quét một cái, tiếc nuối nói. Ngươi không nghĩ tới phải luyện hóa mảnh đại lục này sao? Tứ phương thần thú cười hỏi. Luyện hóa đại lục. Ánh mắt Diệp Hảo tức khắc phát sáng. Nó vừa mới thành hình thiên đạo vẫn chưa dòm ngó tới đâu. Tứ phương thần thú nhẹ giọng nói. Ngươi luyện hóa thế giới này, đến lúc đó thiên đạo cũng sẽ xưng thần cúi đầu dưới ngươi. Ngươi có thể rời thế giới này đi không? Dựa vào thực lực hiện tại của Diệp Hảo muốn luyện hóa đại lục này cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Mà hắn không có nhiều thời gian như vậy. Mà đợi đến tu vi hắn tăng lên đến tam cấp thần minh thì tốc độ luyện hóa sẽ tăng lên không ít. Nhưng cũng sẽ không nhanh hơn bao nơ, hơn y, hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ. Diệp Hảo hiện tại có vạn cổ bất diệt quyết. Hắn tự tin có thể phá vỡ hạn chế chư thiên vạn giới. Đến lúc đó hắn có thể trở thành tứ cấp thần minh, lại tiến một bước chính là ngũ cấp thần minh. Đến bước này lại luyện hóa thì còn gì khó khăn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2095. Môn thần. Nhưng mà bây giờ còn chưa tìm được thần kim. Diệp Hảo lập tức lại nghĩ tới mục đích chuyến đi này. Đợi đến lúc chiến lực Diệp Hảo đột phá đến cực hạn tam cấp thần minh thì có thể chế tạo pháp chỉ càng mạnh. Nhưng vấn đề bây giờ là không có thần kim. Diệp Hảo cùng tứ phương thần thú tìm hơn nửa ngày rốt cuộc tìm được ba khối thần kim trong một phiến hải vực. Loại tài liệu như thần kim này quá hiếm hoi a. Ngươi phải biết thần kim là vật liệu chỉ có thần linh mới có thể sử dụng. Tứ phương thần thú tức giận nói. Tìm không được mới bình thường. Nói cũng đúng. Diệp Hảo nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Hắn không cần thiết phải cố gắng tìm kiếm thần kim. Phải biết hắn phái ra ba đội quân viễn chinh, bọn họ cũng có thể tìm được thần kim. Nghĩ như vậy hai người tiến về hướng cửu trọng thiên. Nhưng đi đến nửa đường trong tai Diệp Hảo lại vang lên thanh âm tứ phương thần thú. Vừa rồi ta thấy hai nữ tử lén lén lút lút. Hai nữ tử. U, V, K, W, W, M. Đi xem. Diệp Hảo dựa theo hướng tứ phương thần thú chỉ, rất nhanh đã thấy được nữ tử mà hắn nói. Mà khiến Diệp Hảo cảm thấy kinh ngạc là hắn cũng quen hai người này. Như ý. Tuyết Trích Tiên. Hai người tại sao lại ở chỗ đây? Diệp Hảo lẩm bẩm. Hắn chú ý thấy tu vi Tuyết Trích Tiên cũng đã đạt đến đệ nhị cảnh hậu kỳ. Tiến bộ rất nhanh. Lập tức ánh mắt Diệp Hảo rơi trên người Như Ý. Như Ý khí huyết cực kỳ cường đại, tu vi đồng dạng đến đệ nhị cảnh hậu kỳ, nhưng Diệp Hảo biết rõ nàng có thực lực vượt cấp. Hai nữ tử này tương lai đều có thể đạt đến nhị cấp thần minh. Tứ phương thần thú lúc này nói. Kinh diễm như vậy. Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Dưới tình huống bình thường, cửu trọng thiên không nên có thiên tài kinh diễm như thế, nhưng ai bảo ngươi cướp đoạt được rất nhiều tài nguyên của chư thiên vạn giới chứ? Tứ phương thần thú cười nói. tài nguyên trong phủ khấu ngươi cũng không cần tính, nhưng mà ngươi cũng đã sử dụng bao nhiêu tài nguyên cho Ẩn Minh và Viêm Hoàng Tông. Những tài nguyên này tương đương với mấy chục lần tổng tài nguyên Cửu Trọng Thiên. Những tài nguyên này khiến cho Cửu Trọng Thiên càng có nhiều cường giả. Bởi vậy có thể nói hai nữ tử này có thể đạt đến trình độ như hôm nay là nhờ cống hiến của ngươi với thiên địa. Theo lời êm tai của tứ phương thần thú phân tích, Diệp Hạo không khỏi giật mình. Hóa ra còn có quan hệ với bản thân mình. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Cũng không biết đi qua bao lâu hai nữ tử này ngừng lại, phía trước có một cổ môn lặng lặng lơ lửng trong hỗn độn, mà từ trong cánh cửa này phóng ra ba đồng kinh khủng. Nhìn cánh cửa, sắc mặt Diệp Hạo trở nên ngưng trọng, bởi vì dựa vào tu vi hắn cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Không nghĩ đến trong hỗn độn sẽ có một truyền thừa môn thần. Tứ phương thần thú khiếp sợ nói. Môn thần. Diệp Hạo hỏi. Môn thần cảnh giới trên chân thần. Không sai. Tứ phương thần thú gật đầu đáp. Ngươi biết môn thần mang ý nghĩa gì không? Ý gì? Có tư cách hưởng thụ hương hỏa. Hương hỏa. Trong thần vực, hương hỏa niệm lực cũng là một loại nguồn sức mạnh. Tứ phương thần thú bình thản nói. Diệp Hạo đang định nói gì thì nhìn thấy Như Ý từng bước mà lên, nhưng đi đến nửa đường thì không thể không ngừng lại. Cô tới thử xem. Như Ý nhìn Tuyết Trích Tiên nói. Tuyết Trích Tiên ớ tiếng rồi đi về phía cánh cửa, không được bao lâu thì bước đi trở nên khó khăn, nhưng mà lúc này trên người nàng toát ra ba động thần bí, cỗ ba động này giống như một dòng suối ngăn chặn lực cản phía trước. Một bước. Hai bước. Ba bước. Ước chừng đi mười mấy bước, vẻ mặt Tuyết Trích Tiên trắng xanh thay đổi liên tục. Đến cuối cùng nàng rốt cuộc chịu không nổi mà phun ra một ngụm máu tươi rồi vô lực rơi về phía sau. Ta cảm thấy muốn đi vào trong đó không có tu vi để tam cảnh căn bản không thể. Tuyết Trích Tiên không cam lòng nói. Để tam cảnh chỉ sợ không đủ. Như Ý khẽ thở dài. Tuyết thần cung tài nguyên cũng đã báo nguy, nếu không có tài nguyên bổ sung ta lo lắng những gia hỏa kia sẽ thay tâm ly gián. Tuyết Trích Tiên trầm mặt một lúc nói. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Như Ý cười khổ. Tuyết thần cung nhảy lên trở thành đỉnh cấp thế lực tam trọng thiên. Vấn đề là họ không có thực lực như thế. Tiên đình có tư nguyên tinh chỉnh cảnh minh lưng tựa để thập giới. Diệp Hạo, ngươi có chú ý đến cánh cửa này không? Tứ phương thần thú đột nhiên nói. Cái gì? Diệp Hạo nói rồi nhìn về phía cánh cửa. Một lát sau trong mắt Diệp Hạo lộ ra tia sáng. Bên ngoài cánh cửa này cấu tạo từ thần kim. Dù chỉ bên ngoài cũng có thể rèn đúc hơn 100 tấm pháp chỉ. Nhưng bây giờ ta hiện thân có phải không ổn? Bây giờ hiện thân không tốt, người khác sẽ nghi ngờ ngươi theo dõi. Nhưng ta không muốn lấy tài nguyên của vị môn thần này. Đây chính là tài nguyên môn thần đó. Tứ phương thần thú nhìn Diệp Hạo giống như nhìn kẻ ngu. Ngươi biết rõ trong đó có bao nhiêu tài nguyên không? Diệp Hạo méo miệng. Tài nguyên môn thần nhiều thì thế nào, chẳng lẽ có thể so sánh với cái mình có? Trăm tôn thần vương kia đưa tài nguyên tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể mưu sát đối phương. Đương nhiên điều này Diệp Hạo mới không ngu mà nói ra. Như Ý và Tuyết Trích Tiên thương lượng một phen rồi rời đi. Diệp Hạo cũng không ngăn cản. Đợi đến lúc hai người rời khỏi, hắn hiện thân đi về phía đại môn. Đi tới Diệp Hạo cảm ứng được một lực cản đáng sợ. Diệp Hạo đành phải vận dụng tu vi chiến lực tiến lên. Một bước. Hai bước. Ba bước. 31. 32. 33 bước. Mắt thấy đại môn gần trong gang tấc, Diệp Hạo đưa tay đẩy ra. Lúc đẩy ra, Diệp Hạo cảm ứng được từng đạo thần linh khí tức nồng đậm. hắn nhấc chân đi vào. Trước mắt là từng cây dược tài cấp bán thần. Đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh. Phải có hơn 3.000 gốc A. Diệp Hảo nhìn lướt qua trong lòng có con số đại khái. Tuyệt đối không nên xem thường những dược tài này. Phải biết toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng không biết có nhiều bán thần cấp dược tài như vậy không đâu. Diệp Hảo, tình hình ở đây có chút rườm rà. Lúc này trong tai Diệp Hảo vang lên thanh âm cảnh cáo của tứ phương thần thú. Con ngươi Diệp Hảo tức khắc trở nên lăng lệ. Ngươi bây giờ có thể bộc phát ra thực lực cấp bậc gì? Đại chân thần. Diệp Hảo nhẹ gật đầu sau đó bước chân về phía trước. Đi mấy trăm mét lại thấy một cánh cửa. Đẩy cửa ra Diệp Hảo thấy được mấy chục gốc dược tài chân thần cấp. Những dược tài này, dáng dấp hiểu điệu, hương hoa trần trần, sán lạn lóa mắt. Dù Diệp Hảo không có cố ý hấp thu hương hoa, hắn cũng cảm thấy tu vi bản thân không ngừng gia tăng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2096. Thì thần. Những cái này đều là cấp chân thần. Tứ phương thần thú nhìn thần dược bốn phía trong mắt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn muốn nhanh chóng khôi phục thì phải phục dụng thần dược. Nhưng thần dược ở hạ giới quá mức hiếm hoi. Không vội. Diệp Hảo nói rồi nhấc chân đi về phía trước. Rất nhanh hắn đã thấy một cánh cửa khác. Chiếu vào mí mắt là từng bản công pháp. Diệp Hảo tùy tiện nhìn lướt qua phát hiện công pháp nơi này đều là bán thần cấp. Nhưng mà những công pháp này không chỉ kém một cấp bậc so với những bản hắn đang cất giữ. Bởi vậy hắn nhấc chân đi về phía trước. Tiểu tử này. Một đạo thân ảnh hư huyễn lộ khí tức bại hoại hô. Ta đã sớm nói với ngươi, không phải ai cũng tham lam như ngươi đâu. Một đạo thân ảnh hư huyễn khác cười nói. Ta không tin tên tiểu tử này còn có thể bình tĩnh đi tiếp. Đạo kia thân ảnh hừ lạnh nói. Diệp Hảo đẩy ra thêm một cánh cửa thì một quyển cổ thư lặng lặng lơ lửng trước mặt hắn. Bản nguyên công pháp thiên thần cấp ngự hỏa thiên quyết. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên. Bản nguyên công pháp thiên thần cấp. Công pháp này bình thường. Thanh âm tứ phương thần thú vang lên trong tai Diệp Hảo. Nhưng đẳng cấp cao hơn so với Hảo nhiên chính khí quyết. Hảo nhiên chính khí quyết có đẳng cấp gì? Diệp Hảo hướng tứ phương thần thú dò hỏi. Hảo nhiên chính khí quyết chia làm 3 đẳng cấp. Tứ phương thần thú trầm mặt một lúc nói. Cấp bậc thứ nhất là tử thần cấp, thứ hai là sinh thần cấp, cuối cùng là hợp thần cấp. Tử thần sinh thần hợp thần. Diệp Hảo lần đầu nghe nói đến đẳng cấp thần linh. Thần cảnh chia làm chân thần, môn thần, thị thần, thiên thần, tử thần, sinh thần, hợp thần, thần vương, thần hoàng 9 đẳng cấp. Tứ phương thần thú chậm rãi nói. Tử thần cảnh giới này cần lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, sinh thần cần lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, hợp thần thì dung hợp tử vong và sinh mệnh, sáng tạo thế giới thuộc về mình. Diệp Hảo nghe được như thế, tâm thần không khỏi khẽ động. Sáng tạo thế giới thuộc về mình. Thế nào? Chỉ có hợp thần mới có thể sáng tạo thế giới thuộc về mình sao? U-V-K-W-W-M. Sắc mặt Diệp Hảo không khỏi quái gì. Hắn rất muốn nói bản thân bây giờ đã sáng tạo ra. Nhưng mà cân nhắc đến sự kiện này quá long trời lở đất. Hắn cũng không nói với tứ phương thần thú. Hảo nhiên chính khí tông không phải đỉnh cấp tông môn à? Đúng vậy. Nếu đỉnh cấp tông môn tại sao bản nguyên công pháp còn không đạt đến vương cấp? Hảo nhiên chính khí quyết thiếu sót một bộ phận tinh hoa, bởi vậy hiện tại từ vương cấp rơi xuống. Thần hoàng cường giả nhiều không? Thần vương cường giả một thời đại cũng chưa hẳn có thể xuất hiện một người, thần hoàng cường giả thì bao nhiêu thời đại cũng chưa hẳn có thể xuất hiện một người. Tứ phương thần thú trầm giọng nói. Ta ở thần vực những năm nay chưa bao giờ gặp qua thần vương. Đỉnh phong của ngươi có cảnh giới gì? Thì thần. thì thần không phải có tư cách làm thị vệ chứ. Có thể lý giải như thế. Mặt Diệp Hạo tức khắc đen lại. Ta bị lừa rồi. Ý gì? Ta đã đáp ứng một tên gia hỏa, giúp hắn tìm kiếm 10 vạn tín đồ thiên thần. Tứ phương thần thú trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Diệp Hạo. Ngươi có biết cho dù Hạo Nhiên chính khí tông đỉnh tiêm thế lực dạng này cũng không có 10 vạn thiên thần không? Nghe được tứ phương thần thú nói vậy, trong lòng Diệp Hạo khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Ngươi có thể không? Tứ phương thần thú nghiêm túc nói. Thề rồi. Tứ phương thần thú muốn điều gì cuối cùng lại hít một hơi thật dài. Có cơ hội, ta phải giết chết gia hỏa kia. Diệp Hạo hung dữ nói. Đến hiện tại hắn như thế nào không biết mình bị kẻ khác chơi. Nhưng mà trong lòng hắn cũng không tuyệt vọng bằng tứ phương thần thú. Tứ phương thần thú đi không được bao xa, nhưng Diệp Hạo biết rõ bản thân đặt chân thần vương cảnh, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tại sao? Phải biết Diệp Hạo chiếm được ban ăn của một vị thần hoàng, hai chuẩn thần hoàng trên trăm thần vương. Những gia hỏa này cho Diệp Hạo tài nguyên hoàn toàn có thể đường đường chính chính đẩy hắn lên đến thần vương cảnh. Thần hoàng cảnh, Diệp Hạo không dám đánh cược, nhưng thần vương vẫn không vấn đề. Đi xem phía trước là gì? Diệp Hạo thu lại tâm tình đi về phía trước. Đạo thân ảnh ẩn mình kia có cảm giác mơ hồ. Chuyện gì thế này, thiên thần cấp công pháp cũng chướng mắt. Chẳng lẽ trên người tiểu tử này có công pháp tốt hơn? Đạo hư huyễn thân ảnh kia cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hạ giới có thể xuất hiện công pháp môn thần cấp cũng không tệ, ngươi cảm thấy còn có thể có cao hơn thiên thần cấp. Nghe vậy, thân ảnh hư huyễn kia trầm mặt lại. Rất nhanh Diệp Hạo lại đi tới bên cạnh một cánh cửa khác. Diệp Hạo đưa tay đẩy ra thì thấy được một quyển cổ thư. Vương cấp bản nguyên công pháp lục hợp bát hoang thần công. Một lần nữa tứ phương thần thú không thể bình tĩnh. Vương cấp bản nguyên công pháp. Sắc mặt Diệp Hạo cũng hơi biến đổi, nhưng mà rất nhanh lại bình thản trở lại. Vương cấp bản nguyên công pháp. Trong tay Diệp Hạo có ba quyển vương cấp bản nguyên công pháp đây, một quyển chuẩn hoàng cấp, một quyển đỉnh tiêm hoàng cấp. Bản nguyên công pháp này lai lịch không biết có phải vương cấp không, Diệp Hạo thật không biểu hiện ra bao nhiêu hứng thú. Diệp Hạo, bản nguyên công pháp vương cấp kia. Mở ngoặc tròn vương ở đây là thần vương không phải tiên vương, nghe mấy má đóng ngoặc tròn. Tứ phương thần thú nhìn thấy Diệp Hạo thờ om vội nói. Ngươi cảm thấy trong tay một môn thần có vương cấp bản nguyên công pháp. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Tứ phương thần thú tức khắc tỉnh táo lại. Vương cấp công pháp thuộc bí mật của đại tông môn không truyền ra ngoài. Còn có đỉnh cấp tông môn như Hạo Nhiên chính khí tông cũng không có vương cấp công pháp, một môn thần có tài đức gì lại có đây. Diệp Hạo cười cười rồi đi về phía trước. Đạo thân ảnh ẩn mình kia không bình tĩnh được nữa, hắn vèo một cái xuất hiện phía trước Diệp Hạo. Tiểu tử, ngươi biết rõ vương cấp công pháp mang ý nghĩa gì không? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn thân ảnh phía trước. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ẩn tàng đến cuối cùng đấy chứ. Ngươi biết rõ ta ở đây. Đạo kia thân ảnh kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Ngươi cảm thấy ngươi ẩn tàng rất tốt hà? Đạo thân ảnh kia vừa nói xong, thân ảnh tứ phương thần thú xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Lúc này toàn thân tứ phương thần thú tràn ngập lăng lệ ba động, cố ba động này khiến đạo kia thân ảnh kia không khỏi lui về sau mấy bước. Thì thần, Diệp Hạo kinh nghi nói, coi như có chút nhãn lực. Tứ phương thần thú cao ngạo nói, đạo kia thân ảnh nhìn chằm chằm tứ phương thần thú một hồi mới nói, tòa cung điện này để ta khảo nghiệm những kẻ xâm nhập. Có ý gì? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Ngươi đẩy cánh cửa thứ nhất thì thấy bán thần cấp dược tài, khi ngươi hái gốc thứ nhất cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài chấm phẩy, ngươi hái dược tài thần cấp ở cánh cửa thứ hai thì ngươi cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài chấm phẩy, ngươi đẩy ra cánh cửa thứ ba ra mà lấy công pháp thì ngươi lấy được một môn bản nguyên công pháp chân thần cấp. Nếu ta đẩy cánh cửa thứ tư ra lấy đồ thì sẽ thu được thứ gì? Diệp Hảo cười híp mắt hỏi. Như vậy ngươi sẽ lấy được một công pháp môn thần cấp. Lúc này, một đạo thân ảnh hư huyễn khác xuất hiện cách Diệp Hảo không xa nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2097. Tu văn, tu võ. Lúc thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt tứ phương thần thú lộ vẻ kiêng kỵ. Có kiêng kỵ cũng bình thường. Tứ phương thần thú lúc này còn chưa khôi phục, vừa rồi bất quá cưỡng ép mà thôi. Nói như vậy bản nguyên công pháp vương cấp vừa xuất hiện là gạt người. Diệp Hảo nhìn đạo thân ảnh hư huyễn kia chậm rãi nói. Vương cấp công pháp biết bao chân quý, chúng ta làm sao có thể có. Đạo thân ảnh hư huyễn kia nói đến đây rồi tự giới thiệu về mình. Tại hạ tu văn. Tại hạ tu võ. Đạo thân ảnh xuất hiện trước kia nói. Tu văn, tu võ, chẳng lẽ các ngươi là huynh đệ? Diệp Hảo khẽ giật mình. Đúng vậy, chúng ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Tu văn khẽ gật đầu. Ta muốn biết tại sao đến vương cấp công pháp mà ngươi cũng không đồng tâm. Lúc này tu võ hỏi. Các ngươi không có khả năng có vương cấp công pháp. Lời nói Diệp Hảo như chém đinh chặt sắt. Câu trả lời của Diệp Hảo khiến tu võ không biết nói gì. Sao không có cửa tiếp theo? Diệp Hảo chỉ phía trước hỏi. Dựa theo thiết lập lúc đầu của chúng ta, ngươi nếu có thể chịu đựng được thiết lập vương cấp công pháp, tài nguyên bên trong tòa cung điện này đều thuộc về ngươi. Tu văn cười nói. Ngươi xác định. Trong tòa cung điện này có mấy chục gốc chân thần cấp dược tài a. Ta xác định. Tu văn nhẹ gật đầu. Chúng ta đã sắp chết, muốn tòa cung điện này làm gì chứ? Tu võ nói đến đây, dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nhục thân hóa thành hư huyễn. Thì ra ngươi chỉ là một đạo tàn niệm. Tứ phương thần thú không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại tòa cung điện này thuộc về của ngươi. Tu văn nói rồi trong tay xuất hiện một ngọc giản. Bên trong ngọc giản ghi chép cuộc đời hai chúng ta những năm này và một chút thần thông huyền thuật. Thứ đồ vật ngươi muốn biết cũng ở trong ngọc giản. Tu võ nói xong thân thể từng tấc bể nát. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn hai người hóa thành cho tàn thật lâu cũng chưa bình phục được. Để tòa cung điện này vào thế giới kia đi. Tứ phương thần thú mở miệng nói. Diệp Hảo trầm ngâm một cái rồi nói. Bây giờ đi tới chỗ Tuyết Trích Tiên cùng Như Ý đi. Ngươi muốn cho các nàng cơ duyên. Tứ phương thần thú tức khắc hiểu được. Diệp Hảo gật đầu. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Tâm tình hiện tia của Tuyết Trích Tiên và Như Ý đều rất trầm trọng. Vốn dĩ có thể tìm được nhịp thiên tạo hóa. Nhưng không ngờ thấy được Bảo Sơn lại không vào được, loại cảm giác ấm ức này phải biết khó chịu biết bao. Cũng không biết qua bao lâu phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện kim quang chói mắt. Nhìn thấy tòa cung điện này, sắc mặt Tuyết Trích Tiên cùng Như Ý cũng thay đổi. Tòa cung điện kia làm sao thay đổi vị trí rồi? Tuyết Trích Tiên hoảng sợ nói. Phương hướng tòa cung điện này do Tuyết Trích Tiên phát hiện. Những năm nay vẫn không có di động. Tòa cung điện kia hiện tại còn đang di động vị trí. Như Ý chỉnh trọng nói. Đúng lúc này Như Ý cùng Tuyết Trích Tiên phát hiện cửa lớn tự động mở ra. Chuyện gì thế này? Hai người nhìn nhau. Trầm ngâm chốc lát hai người quyết định vào xem một chút. Đi vào trong cung điện. Hai người thấy được hơn 3.000 gốc bán thần cấp dược tài. Đệ nhất cảnh Diên Vĩ Hoa, đệ nhị cảnh Bát Cảnh Thảo, đệ tam cảnh Thiên Duy Quả. Đôi mắt Như Ý tức khắc phát sáng. Thiên Duy quả là linh đan diệu dược có thể khiến cho đệ tam cảnh cường giả tăng lên. Tuyết Trích Tiên nói rồi đi tới. Nhìn một chút, Tuyết Trích Tiên đưa tay hái Thiên Duy quả xuống. Mà nháy mắt, Tuyết Trích Tiên phát hiện bản thân bị một đạo lực kéo vô hình di chuyển ra ngoài. Phía ngoài cung điện, Tuyết Trích Tiên trong tay cầm Thiên Duy quả, trong lòng tràn đầy đắng chát. Đến hiện tại nàng làm sao không biết những bán thần cấp dược tài kia không phải tùy tùy tiện tiện thì có thể hái. Mà Tuyết Trích Tiên không biết lúc nàng bị truyền tống ra ngoài thì nguyên địa lại còn có thân ảnh của nàng. Tuyết Trích Tiên cẩn thận thu Thiên Duy hoa vào, sau đó vui cười nhìn Như Ý nói. Không nghĩ đến ở trong này có thể tìm được Thiên Duy hoa. Như Ý nhẹ gật đầu thì nhìn về nơi xa, rất nhanh ánh mắt nàng rơi vào một gốc dược tài. Đây không phải để tam cảnh sinh cơ thảo à? Thánh dược liệu thương đó. Tuyết Trích Tiên nhẹ gật đầu. Đi lấy đi. Như Ý vội nói. Ngươi đi đi. Tuyết Trích Tiên lại lắc đầu. Ta tìm xa hơn bên trong xem. Như Ý không hoài nghi đi tới sinh cơ thảo trước mặt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hái xuống. Mà lúc hái xuống nháy mắt, sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi, nàng há miệng muốn nói Trích Tiên không đừng lấy dược tài, nhưng một khắc sau thân ảnh nàng đã biến mất tại chỗ. Như Ý, không nghĩ đến ngươi cũng truyền tống đi ra. Tuyết Trích Tiên nhìn Như Ý cười khổ nói. Cái gì, ngươi không phải còn ở bên trong cung điện sao? Như Ý giật mình nói. Ta hái Thiên Duy quả đã bị truyền tống ra ngoài. Tuyết Trích Tiên nghi hoặc nói. Không có, ngươi hái Thiên Duy quả sau đó rõ ràng vẫn còn ở bên trong đây. Khuôn mặt Như Ý lộ vẻ kinh nghi. Vừa mới ta còn cùng ngươi nói chuyện kia mà. Tuyết Trích Tiên giật nảy mình. Làm sao có thể? Không nghĩ đến hai vị không vượt qua cửa ải thứ nhất mà bị truyền tống ra ngoài. Lúc này một đạo thân ảnh từ bên trong cung điện đi ra. Diệp Hạo. Diệp Hạo. Tuyết Trích Tiên cùng Như Ý nhìn thấy thân ảnh này trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ta đi lòng vòng trong hỗn độn tình cờ gặp hai vị, theo các ngươi một đoạn thì phát hiện cung điện này. Diệp Hạo chân thành nói. Cái gì? Tuyết Trích Tiên hoảng sợ bật thốt. Cung điện này hết thảy có 4 cửa ải. Diệp Hạo nói tiếp. Ải thứ nhất có hơn 3.000 gốc dược tài bán thần cấp chấm phẩy. Ải thứ hai có vài chục gốc dược tài chân thần cấp chấm phẩy. Ải thứ ba có một bản nguyên công pháp thiên thần cấp chấm phẩy. Ải thứ tư có một bản nguyên công pháp vương cấp. Diệp Hạo dừng một chút rồi tiếp. Các cô đồng tâm ở bất kỳ ải nào đều bị truyền tống ra ngoài. Làm sao ngươi biết rõ như thế? Tuyết Trích Tiên nhìn Diệp Hạo nghiêm túc dò hỏi. Bởi vì toàn bộ hành trình ta đều không có đồng tâm. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Bởi vậy ta được đến tòa cung điện này. Ngươi mang theo tòa cung điện này đi tới đường của chúng ta. Tuyết Trích Tiên đột nhiên ý thức được tại sao tòa cung điện này lại di động. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Mặc kệ nói thế nào ta cũng đi theo các cô mới lấy được cơ duyên ở đây. Ta có phải nên nói tạ ơn hay không? Tuyết Trích Tiên cười nói. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, Tuyết Trích Tiên và Như Ý khiếp sợ phát hiện các nàng xuất hiện ở cánh cửa thứ nhất. Hơn 3.000 gốc dược tài này là của các ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi nói gì? Tuyết Trích Tiên động dung. Đây là ta bồi thường cho các cô. Diệp Hạo nhìn Tuyết Trích Tiên nói. Thật lòng muốn bồi thường thì ngươi cho chúng ta chân thần dược đi. Như Ý không nhịn được nói. Như Ý. Tuyết Trích Tiên chừng Như Ý một cái. Như Ý méo miệng không nói thêm gì. Diệp công tử, xin đừng trách nàng. Tuyết Trích Tiên lộ vẻ mặt áy náy nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo không thèm để ý, lắc lắc đầu nói. Các ngươi trước thu lấy những dược tài này đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2098. tiến về vạn yêu đại lục. Khả năng của ta không thể lấy được những cái này. Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi có thể để cho chúng ta có tư cách sấm quan, trong lòng chúng ta mười phần cảm kích. Ta không muốn thiếu bất kỳ nhân tình gì. Diệp Hảo nghiêm túc nói với Tuyết Trích Tiên. Tuyết Trích Tiên còn đang do dự, Như Ý lại nói. Diệp Tông Chủ tài cao khí ngạo, ngươi cần gì khách khí với hắn. Như Ý nói xong chủ động thu lấy những tài vật bán thần cấp kia. Như Ý. Tuyết Trích Tiên vội hô. Vốn nên như vậy. Diệp Hảo cắt lời Tuyết Trích Tiên. Nhưng mà. Tuyết Trích Tiên cắn chặt bờ môi, trong mắt tràn đầy ý do dự. Thời gian không quá dài, Như Ý đã thu vào hơn 3.000 gốc bán thần cấp. Trích Tiên, có những tài vật này, cuộc diện khan hiếm tài nguyên của chúng ta có thể được giải quyết. Như Ý hưng phấn nói. Tuyết Trích Tiên khẽ gật đầu một cái. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên có được tài vật bán thần cấp nhiều như vậy hay không cũng là vấn đề. Mà ngay lúc này, bốn phía thời không một trận biến ảo, hai nàng xuất hiện ở cánh cửa thứ hai. Tài vật chân thần cấp chỗ này có 32 gốc. Diệp Hảo nói xong vung tay, lên 16 gốc chân thần cấp rơi vào bên người Tuyết Trích Tiên. Bởi vì ta cũng cần chân thần cấp, bởi vậy chỉ có thể cho các cô một nửa. A, Tuyết Trích Tiên kinh động. Viêm Hoàng Tông có thể phát triển cho tới hôm nay, không có chút nào nghi ngờ về việc dùng tài nguyên mà đi lên. Diệp Hảo có lẽ không thiếu bán thần cấp, nhưng mà chân thần cấp thì không có. Diệp công tử này, những tài vật này Trích Tiên thật không thể nhận. Tuyết Trích Tiên lập tức từ chối. Những tài vật này ngoại trừ có thể xem như áp chủ bài ra tương lai hai vị tiến vào thần vực, cũng có thể dùng để đổi lấy thần thạch tu luyện. Diệp Hảo cười nói. Có thể vào thần vực được hay không còn không biết đâu. Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Những tài vật này Diệp công tử vẫn giữ lại đi. Cầm. Diệp Hảo không nói nữa mà cưỡng ép đưa những tài vật này vào trong túi càn khôn của Tuyết Trích Tiên. Con ngươi nàng co rụt lại. Phía trên túi càn khôn có cấm chế tự tay nàng bố trí. Diệp Hảo sao có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế như thế? Tại thế thần minh khủng bố như vậy à? Tuyết Trích Tiên không phải không biết Diệp Hảo đạt đến tại thế thần minh, nhưng nàng không nghĩ tới thực lực hai bên lại chênh lệch lớn như vậy. Chiến lực cô hiện tại ước chừng tương đương với đệ tam cảnh trung kỳ, mà phía sau đệ tam cảnh trung kỳ còn có đệ tam cảnh hậu kỳ, đệ tam cảnh đỉnh phong. Diệp Hảo cười nói. Đến đệ tam cảnh đỉnh phong mới có thể đặt chân cảnh giới tại thế thần minh, mà cái khoảng cách này sẽ vượt qua khoảng cách trước, bởi vậy. Diệp Hảo không nói tiếp, nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Tuyết Trích Tiên trầm mặt một lúc hỏi. Ta muốn biết rõ tu vi của công tử hiện tại đến cùng là gì? Cô cảm thấy thế nào? Diệp Hảo cười hỏi. Diệp Hảo hiện tại đã cố ý ẩn tàng tu vi của hắn, nếu không sẽ làm dung chuyển tam trọng thiên. Ta luôn cảm thấy công tử cố ý ẩn tàng. Tuyết Trích Tiên trầm mặt một lúc nói. Trên người ai không có một số bí mật. Diệp Hảo nói rồi mang theo hai nàng xuyên qua cánh cửa thứ ba. Cánh cửa khảo nghiệm thứ ba là một môn bản nguyên công pháp thiên thần cấp. Công pháp này mạnh ra sao? Lúc này, Như Ý hỏi. Ở thần vực, thần linh phân chia thành chân thần, môn thần, thị thần, thiên thần, tử thần, sinh thần, hợp thần, thần vương, thần hoàng chín đại cảnh giới. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Trong đó, thần vương cảnh giới mỗi thời đại đều chưa chắc có thể xuất hiện một người, thần hoàng càng không biết bao nhiêu thời cũng không xuất hiện được một người. Dừng một chút, Diệp Hảo nói tiếp. Tòa cung điện này do hai môn thần lưu lại, bởi vậy bọn họ không có bao nhiêu công pháp. Diệp Hảo vừa nói vừa mang theo bọn họ đi tới bên trong cánh cửa thứ tư, hắn chỉ một ngọc giản trên bàn đá trong đình viện. Đây là do hai vị môn thần tiền bối lưu lại, trong đó ngoại trừ có kiến thức của bọn họ còn có công pháp thần thông. ý ngươi là cái này cho chúng ta. Như ý bị kinh động. Đây chính là thần thông công pháp của môn thần đó nha. Ai lại truyền những công pháp này ra ngoài? Các ngươi có thể lưu lại một phần. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Sắc mặt Như ý nhìn Diệp Hảo thay đổi. Diệp Hảo, ta thừa nhận mình đã xem thường ngươi. Lòng dạ Diệp Hảo vượt ra khỏi dự đoán của Như ý, đặt mình vào hoàn cảnh này Như ý tự nhận mình làm không được. Các cô lưu lại đi. Diệp Hảo nói khẽ. Diệp Hảo. Tuyết Trích Tiên nhìn Diệp Hảo trong mắt lộ ra vẻ dị thường. Diệp Hảo cười không nói. Tuyết Trích Tiên sau khi bình phục thì cùng Như ý lưu lại. Đây chính là truyền thừa của môn thần cường giả. Bao nhiêu tài nguyên cũng mua không được. Đợi đến khi hai nàng phân biệt lưu lại một phần sau đó mới đại khái xem qua một phen. Sau khi xem qua, các nàng xác định những gì Diệp Hảo nói đều là thật. Cũng lúc này, các nàng ý thức được cái tốt đạt được còn vượt qua Diệp Hảo nói. Diệp Hảo, ngươi vì sao tốt với chúng ta như vậy? Như ý nhìn Diệp Hảo hỏi. Ta với cô không có giao tình gì. Diệp Hảo lật Như ý một cái. Diệp Hảo. Như ý dậm chân, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chúng ta nói chút sinh ý đi. Diệp Hảo cười nói tiếp. Sinh ý. Tuyết Trích Tiên nghi ngờ hỏi. Cô biết Vạn Yêu Đại Lục không? Diệp Hảo nói khiến sắc mặt Tuyết Trích Tiên hơi biến sắc. Vạn Yêu Đại Lục, sao có thể không biết? Công tử muốn nói cái gì? Tuyết Trích Tiên hỏi ra câu này trong lòng thì có một chút suy đoán. Bởi vì cái gọi được mà không trả lễ thì không hay. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Ngươi muốn tiến về Vạn Yêu Đại Lục. Như ý không khỏi biến sắc. Có vấn đề sao? Ta nghe nói Vạn Yêu Đại Lục có Tam Hoàng tộc, Thập Vương tộc, Bách Tôn tộc. Như ý trầm mặt một lúc nói. Tam Hoàng tộc ẩn thân không màng thế sự, chân chính cầm quyền là 10 đại vương tộc. Mà 10 đại vương tộc đều có tại thế thần minh, và lại đừng quên đây là một đại thế, nói cách khác 10 đại vương tộc đều có khả năng có 2 đến 3 vị tại thế thần minh. Thì đã làm sao? Diệp Hảo hài hước nói. Vạn Yêu Đại Lục cầm quyền là yêu tộc, nếu chúng ta tùy tiện xông vào, rất có thể không về được. Cô sợ. Đây không phải sợ. Trích Tiên cô có hứng thú hay không? Ánh mắt Diệp Hảo chuyển qua trên người Tuyết Trích Tiên. Ngươi biết rõ phương vị Vạn Yêu Đại Lục không? Tuyết Trích Tiên nhẹ giọng hỏi. Cô có biết trước đó tại sao ta bỏ mặc cơ đại bằng rời đi không? Diệp Hảo cười hỏi. Tuyết Trích Tiên không khỏi biến sắc. Công tử cố ý thả cơ đại bằng đi. Nếu không thì sao? Công tử nắm chắc sao? Ta có thể bảo vệ các ngươi bình an không có việc gì. Vậy đi thôi. Tuyết Trích Tiên trầm ngâm chốc lát nghiêm túc nói. Trích Tiên. Như ý hoảng sợ hô. Như ý cô về Tuyết Thần Cung. Tuyết Trích Tiên nói rồi đưa một túi càn khôn đưa cho Như ý. Nếu ta không thể bình an trở về, sau này Tuyết Thần Cung sẽ giao cho cô trông coi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2099. Tuyết Hoàng Thành. Như ý cô về Tuyết Thần Cung đi. Tuyết Trích Tiên nói rồi đưa túi càn khôn bên hông cho Như ý. Nếu ta không thể bình an trở về, sau này Tuyết Thần Cung giao cho cô trông coi. Nói đến đây Tuyết Trích Tiên lại giam cầm một sợi thần niệm, sau đó đánh vào một ngọc phù. Trích Tiên, ta cảm thấy chính cô nên thận trọng cân nhắc. Như ý khuyên. Đối với Như ý, mạo muội xông vào Vạn Yêu Đại Lục là một loại hành vi tự tìm đến cái chết. Dù Diệp Hảo là tại thế thần minh. Ý ta đã quyết. Tuyết Trích Tiên nghiêm túc nói. Như ý khẽ thở dài một hơi. Nhìn thấy bộ dáng Tuyết Trích Tiên lúc này, nàng biết rõ có khuyên cũng vô ích. Sau khi Như ý rời đi, Diệp Hảo để tứ phương thần thú thu hồi cung điện, Sau đó hắn và Tuyết Trích Tiên hướng về Vạn Yêu Đại Lục. Chuyện được thực hiện bởi Hơn A Mơ T Hơn I E N T A Quy Quy T Hơn A Quy Quy N. Vạn Yêu Đại Lục. Đợi đến khi Diệp Hạo và Tuyết Trích Tiên đi tới đây mới phát hiện yêu tộc ở đây đâu chỉ hơn ngàn vạn. Yêu tộc ở đại lục này sinh sôi đến đỉnh phong a. Tuyết Trích Tiên hơi xúc động nói. Lúc này, hai vẫn bảo trì lấy bộ dáng nhân tộc, bất quá trên người lại phóng ra khí tức long tộc. Yêu tộc trên đại lục này tranh phong, nhưng mà chém giết lại không tổn thất gì nghiêm trọng. Diệp Hạo nói đến đây vung tay lên, một đầu thử yêu lập tức bị triệu hoán ra. Đó là một đầu thử yêu toàn thân tràn đầy hắc mao, hai khỏa răng cửa lớn lộ ra bên ngoài, xấu xí vô cùng đồng thời lại có chút gian manh. Thử yêu cảm nhận được trên thân hai người Diệp Hạo tràn ngập long uy tức khắc thuần phục nằm dưới mặt đất. Tiểu hắc bái khiến hai vị long tộc đại nhân. Ngươi đứng dậy. Ta có lời hỏi ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nghe được Diệp Hạo nói thế, thử yêu vội vàng đứng lên, hỏi. Đại nhân muốn hỏi cái gì? Ta thấy sinh linh mảnh đại lục này tựa hồ tuân thủ quy tắc gì đó. Diệp Hạo nhìn thử yêu nói. Trên đoạn đường đi tới đây, rất ít nhìn thấy tràng cảnh đuổi tận giết tuyệt. Đại nhân không phải sinh linh vạn yêu đại lục. Tiểu Hắc nói khẽ. Diệp Hạo gật đầu. Khó trách. Trong mắt Tiểu Hắc lộ vẻ hiểu rõ. Bởi vì ba đại hoàng tộc đã từng lập thành quy tắc không cho phép đuổi cùng giết tận, nếu ai vi phạm sẽ bị tam hoàng tộc truy sát. Nhưng không biết tại sao những năm tam hoàng tộc không lộ diện đến mức rất nhiều tộc đàn cũng cảm thấy tam hoàng tộc chỉ là một truyền thuyết. Bởi vậy hiện tại ngày càng nhiều chủng tộc bắt đầu phá hư quy tắc này. Nhưng mà rất nhiều tộc đàn tuân thủ quy củ ba đại hoàng tộc lập xuống. Diệp Hạo a một tiếng. Ngươi biết Cơ Đại Bằng không? Cơ Đại Bằng. Trong mắt Tiểu Hắc lộ ra vẻ sùng bái. Cơ Đại Bằng là thiếu tộc trưởng Thiên Bằng tộc, một thân tu vi đạt đến thần linh cảnh. Ngươi biết rõ Cơ Đại Bằng bây giờ ở đâu không? Hiện tại, Cơ Đại Bằng hẳn ở Tuyết Hoàng Thành. Tuyết Hoàng Thành. Tuyết Hoàng Thành được truyền văn do Tuyết Hoàng nhất tộc lưu lại, mỗi vạn năm Tuyết Hoàng Thành mới mở ra, thời điểm mở ra sẽ có rất nhiều cơ duyên. Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Đã có rất nhiều cơ duyên, tại sao ngươi không đến? Diệp Hảo hỏi lại hắn. Đại nhân, Tuyết Hoàng Thành cách nơi này có mấy trăm vạn dặm. Mà ta bất quá chỉ là thiên tiên cảnh, dù không ngủ không nghỉ tiến về, cũng phải 3-5 năm mới tới được. Tiểu Hắc cười khổ đáp. Vả lại ven đường nguy hiểm trùng điệp, ta nào dám tiến về nơi đó. Hôm nay, ta mang ngươi đi kiến thức một chút. Diệp Hạo nói xong vung tay lên giữa không trung xuất hiện một chiếc hắc sắc chiến hạm. Chiếc chiến hạm này do hắn cải tạo từ chiếc đệ nhị cảnh. Chiếc chiến hạm này không lớn, nhưng lại hết sức xa hoa. Trong mắt Tiểu Hắc lộ ra vẻ trần trờ. Ta không muốn rời khỏi quê nhà. Tiểu Hắc biết rất rõ ràng rời khỏi quê hương mang ý nghĩa gì. Hắn rất có thể không thể sinh tồn. Diệp Hạo điểm về Tiểu Hắc điểm ra một chỉ, toàn thân Tiểu Hắc không khỏi run lên. Một khắc sau, tu vi hắn tăng lên. Ngọc Tiên Cảnh. Kim Tiên Cảnh, Tiên Tôn Cảnh. Thời điểm tu vi Tiểu Hắc đạt đến Tiên Tôn thập chuyển, hắn vẫn có một loại cảm giác mộng ảo. Tiên Tôn Cảnh, còn thập chuyển. Đại nhân, ta đạt đến Tiên Tôn thập chuyển. Tiểu Hắc nói chuyện rất khó khăn. Hắn bị giật mình. Phải biết một khắc đồng hồ trước, Tiểu Hắc vẫn là thiên tiên đây. Chỉ trước mắt bản thân đã đạt đến Tiên Tôn thập chuyển. Quá mộng ảo rồi. Bây giờ còn sợ ly biệt quê hương không? Diệp Hạo cười híp mắt nơ, hơ, o, dơ, quy, quy, y, o, y. Tiểu Hắc nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Tiểu Hắc quỳ trên đất cung kính nói. đến cảnh giới này còn sợ cái gì ly biệt quê hương nữa. Chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể trở về. Vạn yêu đại lục có rất nhiều tiên vương cường giả, nhưng chỉ cần bản thân không đi trêu chọc bọn họ cũng sẽ không tùy tiện giết mình. Nếu ngươi làm việc để cho ta hài lòng, ta sẽ để ngươi đặt chân đến tiên vương cảnh. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. A đa tạ đại nhân. Trong lòng tiểu hắc tức khắc tràn đầy đấu trí. Tiên vương cảnh. Hắn không cảm thấy vị đại nhân này làm không được. Tùy tiện làm cho bản thân tăng lên tới tiên tôn cảnh thập chuyển, như vậy giúp mình tăng lên tới tiên vương cảnh lại có gì khó khăn. Ngươi biến ảo thành nhân hình đi. Tuân mệnh. Tiểu hắc nói rồi biến thành hình người. Nhưng tiểu hắc vẫn có một chút đặc thù của thử tộc. Tỉ như lông tóc của hắn nhiều hơn nhân tộc gấp bội, hai khỏa răng cửa lớn lộ ra bên ngoài. Ta không biết vì sao công tử lại tốt với hắn như vậy. Tuyết Trích Tiên truyền âm cho Diệp Hảo. Gặp nhau có duyên. Diệp Hảo cười nói ra. Vả lại tiểu hắc tâm địa coi như không tệ, những năm này cũng không làm qua làm chuyện gì bất nhân. Đã như thế, tại sao không giúp một tay? Tu vi Diệp Hảo hiện tại liếc mắt có thể xem thấu quá khứ cuộc đời của tiểu hắc. Ta ngày càng có hứng thú đối với công tử. Tuyết Trích Tiên nhìn Diệp Hảo ánh mắt sáng lên. Cô tốt nhất đừng có ý niệm này. Diệp Hảo lắc đầu. Vì cái gì? Ta sợ cô sẽ thích ta. Cái này là duyên phận. Diệp Hảo không nói thêm gì, mà nhìn về phía tiểu hắc. Nói cho ta một chút về phân chia thế lực ở Vạn Yêu Đại Lục đi. Tiểu hắc đắng đo một lát rồi nói phân chia thế lực ở Vạn Yêu Đại Lục cho Diệp Hảo nghe. Còn không đến bao xa là đến Tuyết Hoàng Thành. Đại nhân chúng ta nên đi xuống. Tiểu hắc nói khẽ. Dựa theo quy củ tới gần Tuyết Hoàng Thành trăm dặm phải hạ xuống. Diệp Hảo u, v, quy, quy, mơ, một tiếng khống chế chiến hạm bay xuống, sau đó ba người bọn hắn đi đến Tuyết Hoàng Thành. Đi tới phía trước thì đi không được rồi, bởi vì tu sĩ nhiều lắm. Thần niệm Diệp Hảo quét một cái, đã biết rõ đây là khu vực tiên tôn. Hắn thả ra một đạo khí thế uy áp, bốn phía tu sĩ nhao nhao tránh đường. Diệp Hảo ba người đi lên phía trước. Đi tới khu vực tiên vương cao thủ, đến nơi này hắn lại tràn ngập ra một khí thế uy áp hơi mạnh hơn trước một chút, khiến cho bốn phía tiên vương cao thủ cũng nhao nhao tránh đường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 2100. Nhị cấp thần minh. Đây là uy áp cấp bán thần. Tiên vương cao thủ nào dám ngăn cản. Không muốn sống nữa à. Rất nhanh ba người Diệp Hảo đã đi đến khu vực bán thần. Đến khu vực này, Diệp Hảo phát hiện ở đây vẫn có tam lục cửu đẳng. Thê đổi thứ nhất là đệ nhất cảnh, thê đổi bán thần này chiếm cứ khu vực không lớn chấm phẩy. Thê đổi thứ hai là đệ nhị cảnh chiếm khu vực lớn hơn chấm phẩy. Thê đổi thứ ba là đệ tam cảnh chiếm cứ một khu vực rất lớn. Diệp Hảo suy nghĩ một lúc đi thẳng tới khu vực thê đổi thứ ba. Cường giả thê đổi thứ ba nhao nhao nhìn về phía ba người. Lúc này, một thanh niên người đầy đốm đi tới. Ngươi là ai? Diệp Hảo nhìn thoáng qua Tuyết Trích Tiên. Tuyết Trích Tiên đứng lên. Lăn. Trong lúc nói câu này trên người Tuyết Trích Tiên toát ra kinh khủng long uy. Trong mắt thanh niên lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Long nữ không sai, làm nữ nhân của ta đi. Tự tìm cái chết. Tuyết Trích Tiên nổi giận. Một trưởng xé sách không gian, trùng điệp không gian chi nhận chạm ra. Đối mặt không gian chi nhận, thanh niên kia rất bình tĩnh, đợi đến thời điểm lâm thể mới khoát tay. Từng đạo không gian chi nhận giống như giấy vụn nháy mắt phá toái. Thần sắc Tuyết Trích Tiên không có biến hóa gì nhiều. Vừa mới bắt đầu chỉ là một kích thăm dò, nếu đối phương cũng ngăn không được. Như vậy cô không cần phải xuất thủ. Xoát. Thân ảnh Tuyết Trích Tiên biến mất. Ngay lúc nàng biến mất, thanh niên gơ đã biến mất. hai đạo thân ảnh hung hăng đụng vào cùng một chỗ trong không gian. Nhục thân trực tiếp nhất đối kháng. Một khắc sau, thanh niên kêu thảm một tiếng, bàn tay hắn bị cứng rắn đụng nát, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng bị thương tổn. Lại đến Tuyết Trích Tiên, lại một lần nữa cùng đối phương va chạm. Dừng tay. Hắn vội vàng hô. Nhưng mà Tuyết Trích Tiên làm sao có thể dừng tay được. Một lơ a nơ vơ a chạm này, kết quả là cánh tay hắn kia bị oanh tạc vỡ nát, cả người hắn giống như một quả đạn pháo rơi xuống phía xa. Nhìn thấy thanh niên rơi xuống đất, Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng bay xuống. Tư thế ưu mỹ, ai hào phóng. Nữ tử này không đơn giản. Không ngờ đồng cấp bậc đối kháng, Sơn Báo dĩ nhiên bại. Nữ tử này sợ có thiên tư thành thần. Có thiên tư thành thần lại như thế nào, nàng ta gây đại họa rồi. Ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết ca ca liệt báo của Sơn Báo hả? Liệt báo? Thiếu tộc trưởng Long Báo nhất tộc liệt báo. Nữ tử này coi như xong. Tuyết Trích Tiên quay người nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo không thèm để ý nói ra. Liệt báo gì đó nếu dám xuất thủ, ta sẽ lột da hắn nướng lên. Khẩu khí không nhỏ đó. Nơi xa, một thanh niên thân mặc cẩm bào cười lạnh nói. Bên cạnh cẩm bào thanh niên vây quanh nam nữ tài hoa xuất chúng. Diệp Hảo mới vừa muốn nói gì, một lão giả bên cạnh hắn đã mở miệng lên tiếng. Thiếu niên trẻ tuổi, vị kia là một đại vương tộc thiếu tộc trưởng cửu đầu trùng nhất tộc, một thân tu vi cũng đã đặt chân tới thần cảnh. Đối mặt lão giả thiện ý nhắc nhở, Diệp Hảo biểu đạt cảm tạ. Ta và cửu đầu tê, dơ, u, quy, quy, a, tê tộc còn có một chút quan hệ. Lão giả nhìn thấy Diệp Hảo như vậy thì cười đứng lên. Ta giúp ngươi hóa giải phần ăn oán này. Lão quá rõ ràng đám thiếu niên này tính tình kiêu ngạo đắc chí, tranh cường hiếu thắng, ngang ngược bá đạo. Động một tí là muốn tính mệnh đối phương. Diệp Hảo đưa tay ngăn cản đường đi của lão giả. Ta đối với ngươi biểu thị cảm tạ bởi vì ngươi có thiện ý nhắc nhở. Diệp Hảo cười nói ra. Nhưng chỉ lột đầu côn trùng chẳng lẽ ta còn kiêng kỵ? Sắc mặt lão già thay đổi. Giờ khắc này biến sắc còn có những người ở đây. Cửu đầu trùng nhất tộc là một đại vương tộc. Ai dám nói bộ tộc bọn họ là côn trùng? Cho dù ba đại hoàng tộc cũng không dám. Cẩm Y thanh niên đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Mặc kệ ngươi có thân phận cỡ nào, hôm nay ta cũng muốn lột da chóc thịt ngươi. Ha ha! Diệp Hảo nói rồi hướng về Cẩm Y thanh niên vẫy vẫy tay. Ngươi! Oanh! Toàn bộ thiên địa đều nổ tung. Cẩm Y thanh niên giống như thần linh kia từ đằng xa đi tới chỗ Diệp Hảo, sóng xung kích kinh khủng một đợt lại một đợt hướng về Diệp Hảo ép đến. Tu sĩ bốn phía, ngoại trừ Diệp Hảo và Tuyết Trích Tiên, toàn bộ đều bỏ chạy. Thần linh cuồng nộ rồi. Ai dám ngăn cản? Sắc mặt Tuyết Trích Tiên trắng bệch, trái tim phanh phanh nhảy lên. Không thể động đậy. Không dám động đậy. Nàng cảm thấy bản thân lần này như con cừu non. Giờ khắc này chỉ có thể chờ đón tử vong tiến đến. Đúng lúc này, khí thế trên người Diệp Hảo oanh một tiếng nổ tung, giống như cửu khúc tràn ngập bốn phía, khí thế trên người Cẩm Y thanh niên lập tức bị áp chế. Sắc mặt Cẩm Y niên thoáng một cái thay đổi. Ngươi ngươi! Lăn tới đây cho lão tử! Diệp Hảo hét lớn một tiếng, sóng âm hóa thành tấm lùa, phá vỡ thức hải của hắn. Cẩm Y thanh niên quang quác một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hảo tung đại thủ bắt Cẩm Y thanh niên tới trước mặt mình, tiếp đến đó vỗ trên người hắn hai lần. Sau đó, ném hắn như một đầu chó chết xuống mặt đất. Toàn bộ đều xôn xao. Cẩm Y thanh niên là thiếu tộc trưởng cửu đầu trùng tộc. Một thân tu vi càng đạt đến tại thế thần minh. Sao Diệp Hảo có thể tùy tiện chế phục hắn? Chẳng lẽ nói Nghĩ tới đây, thần sắc toàn bộ tu sĩ nhìn Diệp Hạo thay đổi. Ngươi là nhị cấp thần minh cẩm y thanh niên chỉ Diệp Hạo, trong mắt lộ ra một tia sơ hơn ai. Cái cấp này bập tồn tại dù cửu đầu trùng nhất tộc bọn họ cũng không có. Diệp Hạo hài hước nhìn hắn. Ngươi giờ mới ý thức được hả? Cẩm y thanh niên trầm mặt. Tuyết Trích Tiên trợn mắt há hốc mồm nhìn sơ hơn a o. Hiện tại, nàng rốt cuộc ý thức được tại sao Diệp Hạo dám đơn thương độc mã đến Vạn Yêu Đại Lục. Hóa ra hắn là nhị cấp thần minh. Ngươi nói ra yêu cầu đi. Cẩm y thanh niên mở miệng. Ta muốn 1/3 phủ khố cửu đầu trùng tộc các ngươi. Diệp Hạo nhìn cẩm y thanh niên nói. Lòng dạ người quá tham. Bộ tộc các ngươi có thể không cho. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Không cho ta sẽ giết ngươi. Tâm thần cẩm y thanh niên run lên. Diệp Hạo dám giết hắn không? Dám. Nhị cấp thần minh, gia tộc nào dám đắc tội? Thanh Lan, ngươi đi cửu đầu xài nhất tộc. Cẩm y thanh niên nhìn về phía một thanh niên nói. Về nói phụ thân ta mang 1/3 tài nguyên đến đây. Thanh Lan nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Thanh Lan rời đi còn không đến một phút, một đạo như kinh lôi nổ vang chung. Tên tiểu tạp chủng nào đả thương đệ ta? Nơi xa, Sơn Báo nghe được câu nói này, sắc mặt trắng bệch.